Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 105, hắn đang ngẩn người. Bầu trời lại bắt đầu bay lên tuyết, lại càng phiêu càng lớn. Có chiều dương tuy đã nói tuyết lớn khuynh hướng phát triển. Cùng hai mang thật vất vả thuyết phục người qua đây. Còn nghĩ như thế nào tăng viện, bây giờ lại chỉ có thể đứng ở bên cạnh ai đóng. Bất quá. Bọn họ trong đó không có một người rời khỏi. Bọn họ cũng nhìn thấu bên kia không đúng. Tránh ở phía sau cửa chỉ đưa ra một đầu dương tuy không khỏi lần nữa khép khép lại trên người áo ra. Thú, cùng đồ đằng chiến sĩ không liên quan. Bộ lạc bọn họ bên kia tuyết rơi tình huống cực ít. Hắn cũng không thể thích ứng bên này tuyết rơi thiên. Trong lòng thở dài một chút bên này quỷ thời tiết. Suy nghĩ Thiệu Huyền vội vàng đem những thứ kia người toàn bộ đánh nằm xuống thôi đi. Giống như ban đầu giết vạn thạch bộ lạc người một dạng. Nhiều chuyện đơn giản, đang suy nghĩ, Dương Ti bọc áo ra thú động tác hơi chậm lại. Khó có thể tin nhìn bên kia chính rằng có hai người. Không đối a, làm sao có thể có. Cảm giác sai rồi, bởi vì mọi người sự chú ý đều ở Thiệu Huyền bên kia. Cũng không có người chú ý tới Dương Tuy khác thường. Giờ phút này, đứng ở Thiệu Huyền trước mặt người sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ trực tiếp cùng Thiệu Huyền đánh lên tới. Nhưng lại không muốn lúc này từ bỏ. Càng huống chi, hắn như vậy phách lối mang người qua đây. Cái gì cũng không mò được liền ảo não rời khỏi. Kia liền mất mặt, hắn ở trong đội ngũ uy tín cũng sẽ đại đại hạ xuống. Đối phương một chút cũng không sợ chính mình, khí thế cũng không kém, phải cùng chính mình một dạng đều là trung cấp đồ đằng chiến sĩ. Như vậy trẻ tuổi, vậy mà đã đạt đến trung cấp, thật chỉ là cái đó gọi viêm giác bộ lạc nhỏ người. Thu tay lại rời khỏi. Không, không thể lui, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, đem những thứ kia ngọc, giao ra, nói đến phần sau. Người nọ cơ hồ là một chữ một cái. Có thể thấy hắn bây giờ đang đứng ở một cái kế cận bùng nổ nhẫn nại giai đoạn. Thiệu Huyền không để ý trong mắt đối phương uy hiếp. Đợi đối phương dứt lời. Hắn nói, ta cũng lại cho ngươi một lần cơ hội. Lan, lần này, không chỉ là viễn hành giả vị kia người cầm đầu. Thiệu Huyền trên mặt cũng lộ ra đồ đằng văn. Trong cơ thể đồ đằng lực điên cuồng vận chuyển. Hai cá nhân đột nhiên leo lên khí thế, ngay cả đứng hơi xa mới vừa dọn cứu binh qua đây cùng nhị đẳng người. Cũng có thể rõ ràng cảm giác được, áp lực quá nhiều, cùng hai, ta cảm thấy, bên kia chiến đấu không phải chúng ta có thể tham dự. Cùng hai bên cạnh người nói, người kia vậy mà là đồ đằng chiến sĩ. Giác ngọ tên ngu xuẩn kia làm sao sẽ biết đồ đằng chiến sĩ. Nói chuyện chính là lúc trước cùng giác ngọ tranh chấp quá người. Tuy nói tổng phát sinh cãi và tranh chấp, nhưng giác ngọ cùng viêm trích bọn họ xảy ra chuyện, hắn vẫn sẽ đuổi tới trợ giúp. Các ngươi quên chuyện lúc trước. Một cá nhân thấp giọng nói. Lúc trước, giác ngọ cùng viêm trích bọn họ trên người liền xuất hiện qua đồ đằng văn. Có chút người nói bọn họ có thể sẽ trở thành chân chính đồ đằng chiến sĩ. Càng nhiều người cũng không tin. Mà bây giờ, vốn dĩ không tin người, cũng hoài nghi, mà chung quanh tiêu điểm của mọi người chú ý, tất cả đều ở Thiệu Huyền cùng với vị kia viễn hành giả trên người. Thiệu Huyền thật sự tính toán, nếu là không thể tránh được mà nói, liền nhướn lên nhiều, tổng không thể để cho viêm trích bọn họ mấy cái xảy ra chuyện. Từ ban đầu viêm thước, đến lão hạt, trở lại nơi này, Thiệu Huyền nguyện ý vì bọn họ xuất đầu. Che chở bọn họ, thuận tiện có thể dựa theo vô ý tứ cả một cái cảm giác tồn tại. Nhưng càng nhiều người nhìn thấy viêm giác bộ lạc đồ đằng chiến sĩ lực lượng. Không phải Thiệu Huyền tự đại, ở tới trung bộ tiếp xúc qua một ít người lúc sau. Hắn có lòng tin có thể chiến thắng những thứ kia người. Dĩ nhiên, giống mãng bộ lạc vị kia ba hoàng hình bích cái loại đó tầng thứ cường giả còn có chút khó khăn. Nhưng trung cấp đồ đằng chiến sĩ trở xuống người, Thiệu Huyền vẫn là có lòng tin chính diện đánh một trận. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới khi nhìn đến qua đây tìm phiền toái đoàn người này lúc, cũng không có tránh ra, bởi vì trong những người này, Trung cấp đồ đằng chiến sĩ chỉ có 2 người, còn lại đều là sơ cấp. Viễn hành giả nhóm không nhìn ra Thiệu Huyền thực lực chân thật. Nhưng Thiệu Huyền lại có thể ở bọn họ hơi sử dụng đồ đằng lực thời điểm nhìn hoàn toàn. Đám người này qua đây thời điểm, dọc theo đường nhưng là khí chàng mở hết. Rất sợ người khác không biết bọn họ là đồ đằng chiến sĩ tựa như. Nhưng là, bất kể là Thiệu Huyền vẫn là Thiệu Huyền trước mặt người. Trong lòng đều rõ ràng. Thời điểm này Trường Chu bộ lạc bên kia, tuần thủ người bên trong, một ít cấp bậc tương đối cao người hẳn đã chú ý tới bên này. Bọn họ nếu là buông ra đánh, đối phương có thể sẽ ra mặt can thiệp. Bọn họ sẽ không vui trung cấp đồ đằng chiến sĩ cấp bậc quần chiến phát sinh ở bộ lạc bên cạnh. Dương Tuy từng nói gần đây thời tiết, Thiệu Huyền còn không tính hôm nay liền bị đuổi ra ngoài. Nếu không thể trực tiếp buông ra đánh, dĩ nhiên là đến hợp lại khí thế cùng khí trang. Theo không khí ngưng trệ, chung quanh càng phát ra phong phú, cuồn cuộn khí thế lan tràn ra. Mà đối mặt Thiệu Huyền, vị kia viễn hành giả rất nhanh phát hiện, sự tình cũng không phải là như hắn nghĩ đơn giản như vậy. Vốn tưởng rằng là cái bộ lạc nhỏ đồ đằng chiến sĩ, nhưng không nghĩ tiểu tử này vậy mà đã đạt tới rồi trung cấp. Sau lưng giống như là bị để lên một tòa trầm trọng núi lớn tựa như. Lại ngọn núi lớn này còn đang dần dần biến đại trung. Lại tiếp tục như vậy, hắn có thể sẽ trực tiếp sụp xuống. Thừa dịp đối phương không chú ý cưỡng ép động thủ, cũng không được. Hắn trong lòng bây giờ càng phát ra thấp thỏm. Căn bản không có lòng tin có thể vượt qua trước mặt cái này xem ra trẻ tuổi đến quá phận tiểu tử. Giữa lúc vị này viễn hành giả suy nghĩ tiếp theo ứng phó như thế nào thời điểm, đột nhiên dâng lên một cổ hết sức mãnh liệt run rẩy cảm. Thiếu chút nữa trực tiếp run. Không nói ra được tại sao. Cách đến hơi gần viễn hành giả cũng cảm nhận được giống nhau run rẩy cảm. Mà đứng ở Thiệu Huyền sau lưng Viêm Trích 4 người, cũng cảm giác được có chút khác thường. Cách khá xa người, liền không có thể cảm nhận được trong đó gió nổi mây vần rồi. Chỉ là muốn, tại sao lâu như vậy? Hai người kia còn ở thâm tình đối mặt. Bọn họ còn nghĩ nhìn một trận đồ đằng chiến sĩ chi gian đánh nhau đâu. Chỉ có đứng ở Thiệu Huyền trước mặt vị kia đồ đằng chiến sĩ biết. Trước mặt cái này tiểu tử, hắn ánh mắt cũng không giống mới vừa rồi vậy tập trung. Không có tiêu điểm, nhìn qua, giống như là đang ngẩn người. Đây cũng là đánh lén thời cơ tốt nhất. Nhưng là cố tình, vị này viễn hành giả hắn có loại trực giác. Nếu là chính mình vào thời khắc này ra tay mà nói, chết không phải trước mặt cái này tiểu tử, mà là chính hắn. Thường xuyên theo đi xa đội ngũ chạy khắp nơi, hắn vẫn tin tưởng loại trực giác này. Tiếp tục như vậy, nhiều nhất ném chút mặt mũi. Một khi sự tình phát sinh đột truyền, ném liền không chỉ là mặt mũi. Cho tới thời khắc này Thiệu Huyền, hắn chính đang nghi ngờ. Vì sao đang động dùng đồ đằng lực thời điểm, trong đầu đồ đằng lại đột nhiên như vậy sinh động. Việc này nhảy đến cũng quá mức. Hơn nữa, ở Viêm Giác bộ lạc đồ đằng ngoài ra, cái kia bao phủ ở bên ngoài hình chứng màn hào quang. Từ nguyên bổn ảm đạm, trở nên oánh sáng lên. Cũng chính là ở thời điểm này, bên trong hai sừng đồ đằng liền bắt đầu tựa như nổi điên sinh động. Không chỉ có đồ đằng lớn nhỏ mở rộng, bao quanh hai sừng hỏa diễm cũng kịch liệt sôi trào. Liền ở thời điểm này, Thiệu Huyền cảm nhận được sau lưng khác thường. Hắn không có nhìn trước mặt vị kia viễn hành giả, mà là né người nhìn lại. Nhìn hướng đứng ở sau lưng hắn 4 cái bộ lạc du khách. Chung quanh chú ý Thiệu Huyền động tĩnh người. Nhìn thấy Thiệu Huyền động tác, cũng nhìn sang. Sau đó, một đám người đều bối rối. Viêm Trích chờ 4 người. Mặt của bọn họ thượng đều xuất hiện đồ đằng văn. Hơn nữa vô cùng rõ ràng. Không phải lúc trước cái loại đó nhàn nhạt đồ văn. Bọn nó rõ ràng đến giống như là chân chính đồ đằng chiến sĩ đồ đằng văn giống nhau. Dương Tuy ở Thiệu Huyền quay đầu thời điểm liền tranh thủ thời gian lùi về sau cửa. Hắn bây giờ trên mặt cũng hiển lộ đồ đằng văn. Bất quá vận dụng đồ đằng lực mục đích chỉ là vì càng hảo mà đi tìm nghi ngờ đáp án. Ở Dương Tuy trong mắt, bây giờ Thiệu Huyền, quanh người đều bao quanh hỏa diễm. Như vậy hỏa diễm người khác không nhìn ra. Nhưng mà hắn coi như có truyền thừa lực vu ứng cử viên. Lại có thể nhìn thấy. Nếu nói là đám kia viễn hành giả nhìn Thiệu Huyền giống như là nhìn thấy trứng cút trong ấp ra rồi. Một chỉ bá vương long mà nói. Kia Dương tuy nhìn Thiệu Huyền ánh mắt giống như là nhìn thấy trứng cút trong nhảy ra một cái na cha. Trừ không tin vẫn là không tin. Nhưng cố tình, hết thảy trước mắt lại là sự thật. Thiệu Huyền từng nói hắn không phải vu. Nhưng thế nào sẽ có mồi lửa lực lượng? Hơn nữa, mới vừa Dương tuy bổn không có dự tính vận dụng đồ đằng lực. Nhưng là, thuộc về vu đặc biệt truyền thừa lực lại đột nhiên sôi nổi. Bởi vì truyền thừa lực sinh động, đồ đằng lực cũng chính mình nhảy ra. Dương tuy trong lòng vạn phần nghi ngờ. Thiệu Huyền, rốt cuộc là người nào? Viêm giác bộ lạc, rốt cuộc là một như thế nào bộ lạc? Dương tuy lần đầu tiên. Đối cái này biến mất gần ngàn năm bộ lạc, sinh ra cực lớn lòng hiếu kỳ, đồng thời, cũng phi thường mong đợi cái bộ lạc này xuất hiện ở Trung Bộ. Đến lúc đó, Trung Bộ hẳn sẽ rất náo nhiệt đi. Không nói Dương Ti trong lòng như thế nào khiếp sợ, quang qua đây đám kia viễn hành giả liền đã bắt đầu tâm sinh ý thoái lui rồi. Đồ đằng chiến sĩ, lại là bốn cái đồ đằng chiến sĩ. Không phải nói chỉ là du khách sao? Nếu sớm biết là như vậy nhiều đồ đằng chiến sĩ, bọn họ cũng sẽ không liền như vậy trực tiếp tới tìm phiền toái. Như vậy cực dễ tăng lên thành bộ lạc chi gian mâu thuẫn. Sẽ dẫn phát chiến tranh. Bộ lạc của bọn họ cũng không lớn. Không nghĩ dẫn phát chiến tranh. Lại nói, mấy cái viễn hành giả nhanh chóng liếc một cái Thiệu Huyền bên kia. Người trẻ tuổi này thực lực nhưng không kém. Cái kia cái gọi là viêm giác bộ lạc, hẳn cũng sẽ không quá yếu đi. Mà viêm trích mấy người, thì ở vào một loại phấn chấn trạng thái trong. Bọn họ cảm nhận được cùng ngày đó xuất hiện đồ đằng văn thời điểm cảm giác tương tự. Cái loại đó tràn đầy lực lượng khát vọng thật lâu cảm giác. Bất đồng chính là, một lần này, loại cảm giác này mãnh liệt hơn. Nhìn nhau một cái, nhìn thấy những người khác trên mặt đồ đằng văn lúc sau. Càng là hưng phấn thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Ai đều hy vọng ở bị tìm phiền toái lúc. Có thể chính diện đáp lại. Mà không phải là tránh đi. Nhưng dũng khí là một chuyện. Thực lực hạn chế là nhường bọn họ thấy rõ lẫn nhau chi gian chênh lệch. Biết thời thế. Mới có thể sống. Nhưng nghẹn khuất. Mỗi cá nhân đều ảo tưởng. Có một ngày như vậy. Có thể quang minh tránh đại. Sống lưng thẳng tắp mà. Đáp lại những thứ kia người gây sự. Nhưng khổ nổi không có tuyệt đối lực lượng. Mà chỉ có thể biệt khuất nhịn xuống. Nhưng bây giờ. Bất đồng. Cho dù như vậy tình huống chỉ là tạm thời. Bọn họ cũng có đầy đủ lòng tin. Giác ngọ kia trương hình vuông trên mặt lộ ra dũng mãnh. Xoa tay hầm hè. Tầm mắt rơi ở cuối cùng kia mấy cái viễn hành giả nhóm trên người. Lợi hại hắn không đối phó được. Nhược một chút. Muốn thử một chút, cùng giác ngọ mấy người nhao nhao muốn thử bất đồng. Cùng hai người mang tới sắc mặt thay đổi liên tục. Tất nhiên bọn họ thật vất vả đánh bạo nín một cổ khí. Dự tính qua đây đụng một cái. Kết quả không dùng, bất quá. Giác ngọ bọn họ, thật khiến cho người ta hâm mộ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.